Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 262, Liên Hoan Phim Hạ Màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hát đối khiến cho hiện trường một mảnh vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Đây là Tiêu Vân Hải viết tân ca. Vẫn là nam nữ hát đối kia một loại. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Từ này bài hát thượng có thể thấy được một chút. Tứ gia cùng Nhược Hy sướng quá dễ nghe. Hai người phối hợp quả thực là tuyệt. Tiêu Vân Hải, lướt qua đạo đức biên cảnh. Chúng ta đi qua ái vùng cấm. Hưởng thụ hạnh phúc ảo giác. Hiểu lầm vui sướng ý nghĩa. Triệu Uyển Tính, là ai quá dũng cảm. Nói thích ly biệt, chỉ cần hôm nay, không cần ngày mai. Chờ mắt nhìn ái từ khe hở ngón tay chung trốn đi. Còn nói tái kiến, chủ ca sướng xong. Tiêu Vân Hải lại lần nữa đề ra nửa cái điều. Triệu Uyển Tình tắc trực tiếp đề ra một cái điều. Tiêu Vân Hải, không đủ thời gian hảo hảo tới ái ngươi. Triệu Uyển Tình, sớm nên đình chỉ phong lưu trò chơi. Hợp sướng, nguyện bị ngươi vứt bỏ. Liền tính giải mà chia lìa. Không muốn ái không có đáp án kết cục. Tiêu Vân Hải, không đủ thời gian hảo hảo tới hận ngươi. Triệu Uyển Tình, cuối cùng minh bạch đáng giận không dễ dàng. Hợp sướng, ái hận biến mất trước. Dùng tay ấm áp ta mặt, vì ta chứng minh ta từng thiệt tình từng yêu ngươi. Tiêu Vân Hải, từng yêu ngươi. Triệu Uyển Tình, từng yêu ngươi. Tiêu Vân Hải, từng yêu ngươi. Triệu Uyển Tình, từng yêu ngươi. Hợp sướng, từng yêu ngươi. Hai người điệp khúc biểu diễn. Một vòng tiếp theo một vòng. Một lãng cao hơn một lãng. Đặc biệt là cuối cùng không ngừng lặp lại. Từng yêu ngươi. Ba chữ. Trực tiếp đánh vào người nghe nhóm trong lòng. Quá tuyệt vời. Tuyệt đối là nhất kinh điển tình ca hát đối nha. Ca từ. Giai điệu đều là tốt nhất chi tác. Hơn nữa hai người hoàn mỹ phối hợp. Này ca ngưu lớn nha. Tứ gia Nhược Hy. Vô địch nha. Vừa mới Vân Hoàng nói là một đầu xuyến thiêu ca khúc. Này bài hát là đệ nhất đầu. Mặt sau hẳn là còn có một đầu mới đúng. Nếu thực sự có nói. Hy vọng chất lượng không thể so này đầu kém. Bằng không trước cường sau nhược. Không lý do hủy hoại phía trước một đầu hảo ca. Một đầu Quảng Đảo Chi Luyến biểu diễn xong lúc sau. Trung gian hơn nữa một đoạn lưu sướng dương cầm khúc. Nhanh chóng cùng thiên hạ có tình nhân tiếp ở cùng nhau. Trung gian không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác. Tự nhiên mà vậy hoàn thành này một cái quá độ. Thiên hạ có tình nhân này bài hát là một đầu rung động đến tâm can. Thiên hồi bách chuyển ca khúc. Đại bộ phận đều là từ nhà gái biểu diễn. Mà nhà trai tắc yêu cầu dùng thấp 8 độ âm cao vì nàng hòa thanh. Hợp sướng. Ái như thế nào làm như thế nào sai thấy thế nào như thế nào khó. Như thế nào dạy người tử sinh tương tùy. Ái là một loại không thể nói chỉ có thể nếm tư vị. Thử qua về sau không say không về. Chờ đến hồng nhan tiểu tụy. Nó lại vẫn như cũ hoàn mỹ. Chờ đến thứ gì thời điểm. Chúng ta mới có thể đủ thể hội. Ái là một đóa tháng 6 thiên phiêu xuống dưới bông tuyết. Còn không có kết quả đã khô héo. Ái là một giọt sát không làm thiêu không xong nước mắt. Còn không có động lại đã thành cho. Chờ đến tình ti phun tẫn. Nó mới xuất hiện kia một hồi. Chờ đến hồng trần tàn toái. Nó mới làm người song túc song phi. A tương đương có ai hiểu được trong đó tư vị. Ở hai người luyện tập thời điểm. Triệu Uyển Tình liền đối này bài hát rất có cảm giác. Biểu diễn lên sạch sẽ lưu loát. Lại không mất ôn nhu hoa mỹ. Tình cảm phi thường nồng đậm. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu. Thầm nghĩ. Vân Hoàng xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm. Này hai bài hát mỗi một thủ đều là kinh điển chi tác. Hoàn toàn có thể làm album chủ đánh ca. Ai, như thế kỳ tài. Liền tính là trước kia đỉnh cấp chế tác người cũng so bất quá nha. Vu Nguyệt Tiên còn lại là nhắm mắt lại. Lẳng lặng mà nghe trên đài này đối tình lữ biểu diễn ca khúc chung triền miên lâm ly. Nếu nói trong lòng không hâm mộ. Đó là giả. Ở trong vòng, nàng xem qua quá nhiều tình lữ bởi vì tai tiếng. Tiền đồ chờ các loại nguyên nhân mỗi người một ngả. Nguyên bản nàng đã không tin có tình yêu. Mà khi nàng nhận thức Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình sau. nàng mới phát hiện nguyên lai tình yêu vẫn luôn là tồn tại. Chỉ là yêu cầu chính mình hảo hảo đi tìm, hảo hảo đi phát hiện, sau đó hảo hảo đi kinh doanh. Có lẽ, ở nên đi tìm nhân sinh một nửa kia. Hiện trường đại bộ phận minh tinh cùng người xem cũng đều là nghe như si như say. Này hai đầu tình ca thật sự là quá tuyệt vời. Làm người vừa nghe xong liền lâm vào đi vào. Vô pháp tự kềm chế. Điệp khúc cùng nhau. Tiêu Vân Hải âm điệu từ thấp 8 độ trực tiếp tăng tới cao quãng 8. Triệu Uyển Tình cũng đạt tới cao quãng 8. Hảo gia hòa. Hai người thanh âm giống như bùng nổ hồng thủy. Làm hiện trường người xem lập tức vì này chấn động. Tiêu Vân Hải. Ái là mơ mơ màng màng thiên địa sơ khai thời điểm. Kia đã thịnh phóng hoa hồng. Triệu Uyển Tình. Ái là đạp vỡ hồng trần mỏi mắt chờ mong đơn giản là. Từng yêu người không nói hối hận. Tiêu Vân Hải. Ái là nhất sinh nhất thế một lần luân hồi. Mặc kệ ở Đông Nam cùng Tây Bắc. Triệu Uyển Tình. Ái là một đoạn một tia thị phi. Hợp sướng. Giáo có tình nhân lại không thể đủ nói gặp lại. Hai người lại lặp lại một lần điệp khúc bộ phận. Cuối cùng Triệu Uyển Tình nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Vân Hải trên vai. Ca khúc xong, đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống lúc sau. Hiện trường sở hữu fan điện ảnh cùng minh tinh đều tập thể đứng dậy. Vì hai người hoàn mỹ diễn xuất bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Hảo, sướng đến hảo, này hai đầu tình ca quả thực là tuyệt. Hai người biểu diễn càng là lợi hại. Người tới ta đi. Tựa như lẫn nhau chi gian lẫn nhau tố tâm sự giống nhau. Ngọt ta đều sắp lưu lại nước mắt tới. Các ngươi nói, bọn họ hai người sẽ không thật là tình lữ đi. Này hợp tác lên, cũng quá ăn ý đi. Ngươi đừng nói còn thật có khả năng. Nếu bọn họ hai cái kết hợp, ta cái thứ nhất tán thành. Lang tài nữ mãnh, quả thực là trời đất tạo nên một đôi nha. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau cười. Tay nắm tay, đồng thời hướng dưới đài cùng tivi trước thật sâu cúc một cung. Vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, thỉnh đại gia ngàn vạn không cần vỗ tay. Tiêu Vân Hải vẫy vẫy tay, đối với microphone nói, trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới. Đều muốn nghe xem Tiêu Vân Hải muốn nói gì. Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng, nói, ta biết đại gia vỗ tay là bởi vì ta tương đối soái. Sướng cũng so với ta cộng sự muốn hảo cái cách xa vạn dặm. Nhưng các ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới ta cộng sự cảm thụ, nhân gia liền ở ta bên cạnh đứng đâu. Các ngươi lại quăng vì ta hoan hô, này không thích hợp, cái này làm cho nàng nhiều xấu hổ nha. Đúng hay không? Thiết, dưới đài đồng thời đối Tiêu Vân Hải tiến hành rồi khinh bỉ. Tiêu Vân Hải lại là không để bụng chút nào. Quay đầu đối Triệu Uyển Tình nói. Uyển Tình, không cần thương tâm, không cần khổ sở. Ta đã thế ngươi giáo dục bọn họ một đốn. Về sau ngươi chỉ cần lại hảo hảo luyện tập một chút ngón giọng. Ta tin tưởng ngươi vẫn là rất có tiền đồ. Nhược Hy, chúng ta là vì ngươi vỗ tay. Không sai, Nhược Hy nhất bổng. Nhược Hy, chúng ta đỉnh ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Ngươi nghe. Bọn họ là thật tốt mê ca nhạc nha. Vì an ủi ngươi, không tiếc nói một ít liền chính mình đều không muốn nói lời nói dối. Ai, ngươi thật sự là quá may mắn. Triệu Uyển Tình không thể nề hà thở dài nói. Ta thật sự không biết nên nói cái gì. Tiêu Vân Hải, tính ta cầu xin ngươi. Ngươi có thể có chút tiết tháo cùng đế hạn sao? Đây là phát sóng trực tiếp. Có vài trăm triệu người đang xem ngươi đâu. Ta có thể bình thường một chút sao? Tiêu Vân Hải ngượng ngùng nói. Ta người này nói chuyện thẳng. Không thế nào sẽ quẹo vào. Ngài nghe xong ngàn vạn đừng để ý đến nỗi bình thường điểm nói. Ta nơi này thật là có. Mấy ngày trước, ta nhận được ta lớp học Hoàng Bác kia tiểu tử một chiếc điện thoại. Hắn làm ta không cần thương tâm. Triệu Uyển Tình nói. Thương tâm cái gì nha? Đúng rồi. Ta cũng hỏi như vậy hắn. Hắn nói bởi vì ta không có nhập vây kim tôn điện ảnh thưởng người được đề cử. Sợ ta luẩn quẩn trong lòng. Ta nghe xong đều điên rồi. Hắn không hổ là ta hảo huynh đệ nha. Liền ta năm ngoái có hay không đóng phim điện ảnh cũng chưa làm rõ ràng. Ha ha, Hiện trường lại lần nữa nở nụ cười. Triệu Uyển Tình lắc đầu, cười nói, ta chỉ có thể nói các ngươi hai cái thật đúng là hảo huynh đệ. Đều thuộc về vô tâm không phổi cái loại này người. Tiêu Vân Hải nói, này còn không có xong đâu. Hắn ở cuối cùng còn vì ta viết một đầu thơ. Ngươi đừng nói, viết đến thật đúng là không tồi. Ta nghe xong một lần liền đọc lầu lầu. Triệu Uyển Tình nói, chúng ta đây liền hoan nghênh hắn cho chúng ta bối một lần đi. Hảo, hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải nói, này bài hát đâu ta cũng tưởng tặng cho chúng ta không có đoạt giải diễn viên. Không cần nhụt chí, không cần bi thương, ngẫm lại chúng ta này đó liền nhập vây đều không có diễn viên. Các ngươi đã là phi thường cường. Triệu Uyển Tình nói, được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh bối ngươi thơ đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đại gia hảo hảo nghe, gọi là, chưa từng thanh bần khó thành người. Không trải qua đả kích ông trời thật, từ xưa anh hùng ra luyện ngục, trước nay phú quý nhập phàm trần, sống mơ mơ màng màng ai thành khí, thác mã trường thương định càn khôn. Này đầu thơ xuất từ kiếp trước Phùng Củng cùng Chu Quân ở Tết âm lịch tiệc tối trình diễn tiểu phẩm thượng một đoạn. Tiêu Vân Hải cảm thấy rất không tồi, liền đem nó dọn tới rồi nơi này. Hắn ở niệm trước hai câu khi, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Mà khi hắn niệm đến, từ xưa anh hùng ra luyện ngục, khi thanh âm đột nhiên trở nên leng keng hữu lực, đại khí hào hùng, tới rồi mặt sau càng là một câu so một câu vang dội. Khí thế một câu so một câu đủ, đem hiện trường đều cấp chấn trụ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Vân Hải chỉ là vì đậu đại gia cười, không nghĩ tới lại thật niệm ra một đầu hảo thơ. Liền ở bọn họ cảm thấy có nhiệt huyết sôi trào khi, Tiêu Vân Hải đột nhiên tạp xác, cánh tay giơ lên giữa không trung, chính là lạc không xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu tới. Phụt, ha ha ha, Vân Hoàng quên từ, ta liền nói sao, Vân Hoàng sao có thể sẽ chính thức niệm một đầu thơ. Kia cũng quá không thú vị, quả nhiên cười liêu ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Bất quá, ngươi đừng nói. Này đầu thơ thật đúng là không tồi. Triệu Uyển Tình cười nói, xin hỏi Tiêu tiên sinh, ta vừa mới tựa hồ nghe ngươi đã nói, này đầu thơ ngươi chỉ nghe xong một lần liền đọc lầu lầu, không biết hiện tại ngươi nói như thế nào. Tiêu Vân Hải nói, đúng rồi, ta nói chính là đọc lầu lầu nha. Nhưng ngươi làm ta chính bối, ai có thể bối xuống dưới nha. Ha ha ha. Hiện trường người xem cùng các minh tinh nghe được Tiêu Vân Hải giải thích, trực tiếp cười phun, ngay cả Mộc Lão cũng là lắc đầu thoải mái cười to. Không phải đâu, còn có thể như vậy giải thích nha. Vân Hoàng cũng thật tài tình đi, như vậy lấy cớ đều có thể tìm ra tới. Tà phục, thiên tài quả nhiên là cùng người bình thường không giống nhau nha. Triệu Uyển Tình mọc ra một hơi, đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói, quả nhiên không hổ là viết võ hiệp tiểu thuyết. Đối thành ngữ giải thích cùng người khác chính là không giống nhau. Ha ha ha, nghe xong Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải minh chào ám phúng, đại gia lại đều nở nụ cười. Triệu Uyển Tình tiếp tục nói, TV trước các vị các bạn nhỏ, thỉnh không cần nghe vừa mới Tiêu Thúc Thúc giải thích. Thành ngữ, đọc lầu lầu, ý tứ là hình dung đem thư hoặc là văn chương bối đến phi thường thuần thục. Nhớ rõ phi thường lao, đại gia khảo thí thời điểm, ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi. Ha ha ha ha, Triệu Uyển Tình rất lợi hại nha. Vân Hoàng lần này khó làm. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình nói, người đây là ở đánh ta mặt nha. Ta nói cho ngươi, chúng ta hai cái hữu nghị thuyền nhỏ lần này là thật sự phiền. Hơn nữa hiện tại phòng trừng đã chìm tới đáy. Ha ha ha, ta dám đánh đố. Vân Hoàng những lời này tuyệt đối sẽ trở thành trên mạng lưu hành ngữ. Triệu Uyển Tình cười nói, ta chủ yếu là sợ ngươi dạy hư tiểu bằng hữu. Hảo, mặt sau khách quý chờ có chút sốt ruột, chúng ta vẫn là chạy nhanh trao giải đi. Tiêu Vân Hải nói, vậy làm chúng ta cho mời trao giải khách quý lóe sáng lên sân khấu đi. Kế tiếp, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa lần lượt ban ra tới. Lần này lễ trao giải cũng liền toàn bộ kết thúc. Triệu Uyển Tình nói, thời gian quá đến thật nhanh nha. Lại đến cùng đại gia nói tái kiến lúc. Tiêu Vân Hải nói, ở kết thúc phía trước, ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Ta vừa mới nhận được thông chi. Chúng ta lần này lễ trao giải tối cao rating đạt tới 52. Nói cách khác toàn Hoa Hạ có một nửa người đang xem chúng ta tiết mục. Triệu Uyển Tình nói, đây cũng là chúng ta giải thưởng Kim Tôn tự thành lập tới nay lấy được tốt nhất thành tích. Cảm tạ các fan điện ảnh đối chúng ta lễ trao giải chú ý. Cũng muốn cảm ơn các vị điện ảnh người có thể đi vào nơi này cùng tổ chức thịnh hội. Tiêu Vân Hải nói, ta tuyên bố liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải đến đây kết thúc. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia, chúng ta sang năm tái kiến. Tái kiến, ở đại gia vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung. Toàn bộ điển lễ viên mãn kết thúc. Làm người chủ trì Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đồng thời thở ra một hơi. Nhìn nhau cười, không thể không nói, hai người chủ trì là phi thường thành công. Rating đột phá 50, liền nói thẳng sáng tỏ hết thảy. Liên hoan phim Kim Tôn tiệc rượu thượng, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình thay cho quần áo, vừa mới đi vào đại sảnh, đã bị giải thưởng Kim Tôn phó chủ tịch Thẩm Khâu gọi lại. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, cảm tạ nhị vị xuất sắc chủ trì. Chúng ta lần này lễ trao giải có thể đại hoài thành công. Hai vị thật sự là công không thể không? Tiêu Vân Hải cười cười nói. Thẩm chủ tịch khách khí. Chúng ta nếu đáp ứng rồi tới làm MC, tự nhiên liền phải toàn lực ứng phó. Cũng may không ra cái gì sai lầm. Bằng không, chúng ta đã có thể mất mặt ném lớn. Triệu Uyển Tình nói. Thẩm chủ tịch lại đây. Hẳn là không phải là đặc biệt tới khen chúng ta đi. Có phải hay không có chuyện gì nha? Thẩm Khâu ha hà cười. Gật đầu nói. Triệu nữ sĩ nói không sai. Ta lại đây chủ yếu là tưởng chuyển đạt một chút Mộc lão ý tứ. Hắn thác ta nói cho nhị vị. Các ngươi chủ trì phi thường hảo. Hắn thực vừa lòng. Đồng thời cũng thực xem trọng các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể bằng vào chính mình tác phẩm chân chính đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Đối với Thẩm Khâu nói. Tiêu Vân Hải đào còn không có cái gì. Triệu Uyển Tình lại là kinh hỉ đan sen. Không thể tin được nói. Này, này thật là Mộc lão nói. Thẩm Khâu gật gật đầu. Nói, đương nhiên, vốn dĩ hắn là muốn đích thân tới gặp của các ngươi. Nhưng lâm thời có việc gấp. Không thể không trở về. Liền ủy thác ta thay chuyển đạt. Triệu Uyển Tình nói. Cảm ơn Thẩm chủ tịch. Cũng cảm ơn Mộc lão. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Cách chương.